chợt nghe thấy đầu bên kia truyền tới một âm thanh không hề báo trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net